Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 08, Đốn Ngộ. Converter, đã kêu những kiếm ý này trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm ảnh hưởng lẫn nhau tự thành một thể, bài xích những lực lượng khác, khiến cho vùng hư không này trở thành thuần túy kiếm ý thế giới. Ta tại Thiên Lang giới quan sát Tham Lang kiếm thuật đằng sau. Kiếm đạo liền đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ chi cảnh. Đạo chi lĩnh vực 300 dặm. Tần Vân thầm nghĩ, về sau ta lại tự sáng tạo nguyên thần pháp môn. Thậm chí sư tôn lão nhân gia ông ta cũng vì ta giảng đạo. Mấy năm qua này, ta lại tu hành Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, cùng với khác vài quyển kiếm điển. Tích lũy là càng ngày càng hùng hậu, vẫn như trước khốn tại trong thiên tiên trung kỳ bình cảnh. Lúc nào đột phá, ta cũng không có lòng tin. Thiên tiên ba cảnh, càng về sau đột phá thì càng khó. Nghe Trương Sư Huynh nói, hắn là tiến vào vạn pháp trì, hắn lôi đình chi đạo, mới đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Ta như thế nào mới có thể đột phá đến thiên tiên hậu kỳ chi? Cảnh, Tần Vân suy tư, bình cảnh đột phá xác thực rất khó, cho dù là Bích Du cung đệ tử, đại bộ phận cũng đều vây ở thiên tiên lục trọng thiên, cũng chính là thiên tiên trung kỳ chi cảnh. Tần Vân xem như thiên tư đủ yêu nghiệt, một kẻ tán tu liền đạt tới thiên tiên trung kỳ chi cảnh lại tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn. Có thể sau khi được qua đạo tổ giảng đạo, lĩnh hội 5 quyển kim tiên cấp độ kiếm điển, tu luyện 2 đại chu thiên thần thông, vẫn như cũ khốn tại thiên tiên trung kỳ bình cảnh, đột phá thật là khó. Trước đó Lan sư tỷ nói Vu Quy sư đệ chưa bao giờ tu hành, 15 tuổi quan sát bia đá, nhìn 3 ngày liền đạt tới thiên tiên cảnh, hư hư thực thực một vị nào đó đại năng chuyển thế. Sư tôn hắn cẩn thận dạy bảo 1 năm, mặc dù cũng đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng tạm thời dừng lại tại thiên tiên lục trọng thiên. Tần Vân âm thầm cảm khái, thiên tiên lục trọng thiên, tại trong tam giới mênh mông cũng coi là một phương đại cao thủ. Nhưng coi như phổ biến, thiên tiên bát cửu trọng thiên, liền thật rất thưa thớt. Tại Kim Tiên Phật Đà Tổ Ma các loại các đại năng giả không hiện thân thời điểm. Cái này đại biểu thực lực đỉnh phong, giống Minh Diệu Đại Thế Giới đỉnh tiêm đại tông phái. Một tòa tông phái đồng dạng cũng liền 1-2 vị thiên tiên bát cửu trọng thiên. Liền xem như Bích Du Cung, từ bàn cổ khai thiên địa đến nay, 5 tháng dài đằng đẵng toàn bộ tam giới hết thảy mới thu mấy vạn đệ tử. Đều là có đạo tổ chỉ điểm, cũng đều có tiến vào vạn pháp chỉ cơ hội. Thế nhưng là có thể đạt tới thiên tiên bát cửu trọng thiên vẫn như cũ là một phần nhỏ. Một bước này đột phá giống như nạn này, muốn đạt tới kim tiên đạo quả càng là khó, càng thêm khó. Tần Vân âm thầm cảm khái, tĩnh hạ tâm, từ từ tích lũy đi. Tích lũy hùng hậu tới trình độ nhất định, tin tưởng có thể nước chảy thành sông đột phá. Tần Vân tĩnh hạ tâm, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm những kiếm ý kia. Đoạn kiếm cốc là kiếm minh thế giới, đại lượng kiếm ý, rất nhiều đều là thiên tiên cực hạn kiếm ý, thậm chí có kim tiên cấp độ kiếm ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt Tần Vân tại nơi này tu hành 3 tháng. Đi! Tần Vân khoanh chân ngồi tại giữa sườn núi, đạo chi lĩnh vực bao phủ ở chung quanh một vùng, phóng xuất ra một sợi kiếm khí màu bạch kim, cắt chém qua hư không. Mặc dù đang diễn luyện kiếm chiêu, bất quá đều là tại trong đạo chi lĩnh vực của mình. Dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng người bên ngoài, dù sao trong đoạn kiếm cốc là có một đám đồng môn tại tu hành. Không được, vẫn chưa được. Ta tích lũy mặc dù càng ngày càng hùng hậu, có thể luôn cảm giác không có chất biến. Tần Vân dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi buông lỏng tinh thần, lật tay một cái xuất ra một bầu rượu, liền uống chút rượu nhìn xem chung quanh. Chung quanh đỉnh núi, giữa sườn núi, vách núi khắp nơi, đều có từng cái Bích Du cung đệ tử tại khoanh chân tĩnh tu. Đều tại tu hành, những này đều là bị đạo tổ thu làm đệ tử. Từng cái thiên tư ngộ tính đều cực cao. Tu hành lộ chính là như vậy, mặc kệ thiên tư như thế nào cao, đều được nhịn quyết tâm. Anh dũng hướng về phía trước, nếu là được chăng hay chớ, làm sao có thể trở thành chân chính đại năng giả. Tần Vân uống rượu, lật tay thu hồi bầu rượu, liền dự định tiếp tục tu luyện. Có thể bỗng nhiên Tần Vân ánh mắt đảo qua trong hẻm núi vô số kiếm ý. Lại sững sờ, đoạn kiếm cốc tràng cảnh. Tần Vân cũng nhìn 3 tháng, đã sớm quen thuộc. Có thể giờ phút này Tần Vân lại phát hiện một chút. Đi qua 3 tháng hắn một mực nhìn thấy, lại không quá chú ý một chút. Ào ào ào, đoạn kiếm cốc mặc dù kiếm ý rất nhiều, lại tại trong 5 tháng dài đằng đẵng, dần dần lấy bên trong mấy đạo kim tiên cấp độ kiếm ý làm hạch tâm, tạo thành một cái chỉnh thể kiếm ý thế giới. Thế, Tần Vân thì thào nói nhỏ, trong đầu lại hiển hiện mình học cái kia 5 quyển kiếm điển từng chiêu kiếm thuật. Có cảm giác sáng tỏ thông suốt, trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn, rõ ràng đi qua đều học qua, nhưng ta chỉ thấy da lông, không thấy được chân chính bản chất. Tần Vân nói nhỏ, sư tôn nói rất đúng, chính mình ngộ ra mới là chính mình. Tần Vân nhìn trước mắt hẻm núi, vô số kiếm ý, 5 tháng dài đằng đẵng ảnh hưởng lẫn nhau, tự nhiên mà vậy hình thành một loại đại thế, vạn vật đều có thế. Một đầu dòng sông lao nhanh, có dòng sông thế, mặc dù có từng đầu mạch nước ngầm có thể ngược dòng, nhưng chỉnh thể hay là đến thuận thế, chính là vô số người tạo thành một cái quốc gia. Quốc gia phát triển cũng có đại thế, thậm chí 5 tháng dài đằng đẵng lịch sử cũng có thế, thuận theo đại thế mới có thể hết thảy thông thuận, nghịch thế thì nửa bước khó đi. Tam giới đại đạo cũng có đại đạo chi thế, mà kiếm đạo của ta thiếu chính là như vậy đại thế. Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm khí bay ra, kiếm khí bình thường đều không có trước đó Tần Vân thi triển Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết kiếm khí bá đạo, nhưng lại có một loại không nói ra được vận vị. Có thể theo từng chiêu kiếm khí thi triển ra, những kiếm khí này uy lực lại tự nhiên mà vậy càng lúc càng lớn. Phảng phất quả cầu tuyết, chỉ cần theo thời gian mới có thể lăn càng lúc càng lớn. Lại phảng phất thủy triều, theo thời gian, sóng mới có thể càng ngày càng mãnh liệt. Mà những kiếm khí này cũng là như thế. Từng chiêu kiếm khí theo thi triển, uy lực lại là không ngừng biến lớn. Đến phía sau, thậm chí uy lực đều vô cùng kinh khủng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là đại thế. Tần Vân trong mắt có chói mắt thần thái, nhìn xem mãnh liệt ầm ầm như núi lở đất nứt kiếm khí kinh khủng uy thế. Tâm ý khẽ động, kiếm khí tất cả đều tán đi. Tần Vân nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi, trong lòng kiếm đạo ngay tại thuế biến lấy. Tâm đã ngộ, vẻn vẹn khoanh chân ngồi xuống 3 ngày. Ầm ầm, lại mở mắt ra. Tần Vân cũng cảm giác được chính mình đạo chi lĩnh vực có chất biến. Đạt đến thiên tiên hậu kỳ chi cảnh, cũng là đạo chi lĩnh vực 600 dặm. Tiếp xuống tu hành chính là vùng đất bằng phẳng. Chỉ cần từ từ tích lũy đến bình cảnh. Tần Vân mỉm cười. Lần này đột phá thật rất khó, xuống một lần sẽ so hiện tại khó gấp 100 lần 1000 lần. Dù sao đột phá chính là thành tựu kim tiên đạo quả. Không biết bao nhiêu các tiên nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Tương lai càng lớn nan quan, Tần Vân không có nghĩ nhiều nữa. Hắn còn sớm vô cùng, lần này bái sư đạo tổ, lại tu hành 5 quyển kiếm điển, lại đang đoạn kiếm cốc đốn ngộ, vừa rồi đột phá bình cảnh, đạt tới thiên tiên hậu kỳ, cũng coi như thực sự trở thành trong tam giới một phương đại cao thủ cấp độ. Tiếp xuống đến thay nghén ta bản mệnh phi kiếm, kiếm đạo đột phá, bản mệnh phi kiếm cũng có thể thay nghén đến thượng phẩm linh bảo cấp độ. Tần Vân lại chờ mong, lại có chút đau đầu. Bất quá, ta đã không có đầy đủ thiên địa kỳ chân, đến thay nghén bản mệnh phi kiếm, vì tu luyện hai môn đại thần thông kia. Trước đó cái kia kiện thượng phẩm linh bảo tiểu phiên thiên ấn, ta đều bán. Tần Vân chọn hai môn thần thông, đều là thượng cổ thiên đình thời kỳ đại thần thông. May mắn chỉ là nhập môn lúc cần chút ngoại vật, nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Tần Vân dốc hết bảo vật, mời được rất nhiều sư huynh sư tỷ hỗ trợ mới gom góp. Cần phải đi, Tần Vân mỉm cười đứng dậy, nhìn xem trong đoạn kiếm cốc tiếp tục tu hành một đám đồng môn. Tần Vân tâm tình lại có chút vui vẻ, lúc này hóa thành lưu quang bay khỏi giữa sườn núi, dọc theo lúc đến đường nhỏ rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.